Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 725, người chỉ biết dùng thương. Trương Ngật là đứng đắn đại sở phủ binh xuất thân, đã qua muôn ngàn thử thách đi ra ngoài đại sở tướng quân. Cho nên hắn trong xương như vậy kiêu ngạo, không cách nào tiêu trừ. Dù là hiện tại Ninh quân ở Ký Châu, Dự Châu hai nơi không đâu địch nổi. Nhưng mà ở Trương Ngật trong mắt, đó chính là quân phản loạn, chính là thảo khấu, chính là đám người ô hợp. Còn như bên ngoài đồn rất huyền bí Đường Thất Địch, cũng chỉ là thảo khấu thủ lãnh, sơn phỉ thủ lãnh thôi. Đại sở phủ binh những năm gần đây, ở Trung Nguyên các nơi diệt phản loạn, bất kể là cùng ai giao thủ, lúc nào không phải dễ như bỡn. Như vậy mà ngày hôm nay, hắn tâm tính có chút nổ, chừng hai cánh, có 7.000 binh mã, đều là Ninh quân gấp đôi có thừa. Không tới 2 tiếng, tất cả đều bị Ninh quân công phá, mà như vậy dễ như bỡn lối đánh. Không phải quân sở phủ binh đối phó thảo khấu lối đánh sao? Ở giữa khai đao, hai bên xé, lấy ít thắng hơn, hai cánh binh lực so sánh đều là giống nhau. 3.000 đối 7.000, cho nên bại cũng giống vậy thương tích đầy mình. Khi nhìn đến Ninh quân lại có thể chủ động phát động thời điểm tấn công, hắn quả thật mờ mịt một tí. Một lát sau, là đối Ninh quân từng tia kính trọng. Phần lớn chính là đối Đường Thất Địch khịt mũi coi thường. Cái loại này lối đánh, nhất định chính là trò đùa. Cánh trái không gặp đáp lại, cánh phải không gặp đáp lại. Lính liên lạc không ngừng hồi báo tin tức. Cái này làm cho Trương Ngật trong lòng bóng mờ càng ngày càng lớn chút. Đường Thất Địch, hắn nặng nề đọc một lần danh tự này. Hai cánh đều là tan rã. Địch quân rất nhanh thì sẽ từ phía sau cuốn qua tới hai mặt bao kẹp. Trương Ngật đem thiết thương tháo xuống chỉ phía trước một cái. Đổi trận phong thì thẳng xông lên địch quân trung quân. Cầm địch quân trung quân xé ra. Còn có thủ thắng cơ hội. Sau khi nói xong nhảy vút mã hướng tiền. Hắn bên người là 120 tên bách chiến lão binh. Những thứ này phủ binh tinh nhuệ, đều là từ núi thây biển máu bên trong liều chết xung phong đi ra ngoài. Mỗi cái trên người âm thầm hãn dũng khí. Người bình thường cũng có thể cảm nhận được. Bọn họ những người này, một cái ánh mắt, cũng đủ để cho người sợ sợ hãi. Địch quân đổi trận, có người kêu một tiếng. Sau đó liền thấy đối diện Ninh quân vậy biến thành nhất là kiên quyết phong thủy trận. Chỉ công không lùi phong thủy trận. Hai cây dao nhọn, mũi đao hướng về phía mũi đao cứng rắn đụng như nhau. Cách còn xa, Tào quân mũi đao Trương Ngật liền thấy Ninh quân mũi đao Đường Thất Địch. Giết! Trương Ngật quát to một tiếng, dục ngựa nhanh xông lên. Nhưng tại giây phút này, hắn thấy trước mặt bay tới một phiến bóng đen. Giống như là có vô số con chăn, bỗng nhiên lúc này bay lên trời, bỗng nhiên xuất hiện ở Tào quân trước mặt, đó là Thiết Tiêu, đó là đại sở phủ binh cho tới bây giờ cũng không có trang bị qua cây lao. Huống chi là hắn lúc này lãnh đạo Tào gia tư binh. Một phiến Thiết Tiêu bay tới, Tào quân phía trước kỵ binh liền bị đâm xuống đi một tầng. Trương Ngật trong lòng bàn tay thiết thương khều một cái. Đem đâm đầu vào cây lao hất bay. Lại nhìn lên, Đường Thất Địch đã đến phụ cận. Vậy một thương, giống như đằng long ra biển, do như sấm giận dữ. Ở nơi này trong nháy mắt, Trương Ngật lập tức đem trường thương đi xuống đè một cái. Mới vừa bắn bay cây lao, cái này một thương lại đem Đường Thất Địch thiết thương đi xuống đè ép xuống. Đường một tiếng giòn vang, hai người trên cán thương va chạm ra một chùm sao hỏa. Hai ngựa lần lượt thay nhau mà qua. Trương Ngật lấy làm kinh hãi. Đường Thất Địch vậy lấy làm kinh hãi. Từ xuôi nam tới nay, Đường Thất Địch gặp chiến tất xung phong ở phía trước. Quân sở tướng lãnh, từ không một người có thể tiếp được hắn cái này một thương. Người kia phản ứng, lực lượng, cũng để cho Đường Thất Địch kinh ngạc. Trương Ngật kinh ngạc nặng hơn, bởi vì hắn tay ở hơi run rẩy. Hai người lần lượt thay nhau mà qua sau đó, mỗi người liều chết xung phong một hồi, sau đó đổi lại chiến mã trở về lại hướng đối phương vọt tới. Lần này, Trương Ngật không dự định lại cho Đường Thất Địch cơ hội. Hắn dẫn đầu ra thương, như bão gió nổi lên, như băng tuyết hàn. Cái này một thương, lại đâm ra mấy phần bắc cảnh băng tiết trời đông giá rét lẫm liệt khí. Hắn thương nếu như vạn cổ không thay đổi băng cứng, vậy đường thất địch thương chính là điện mang lóe lên sấm sét. Hai cán thương lại có thể ra thương góc độ hoàn toàn giống nhau. Ở giữa không trung, vô cùng là chính xác đầu thương đụng vào ở trên đầu thương. Đang đối với đụng ở một chớp mắt kia, hai người cầm cán thương tay cũng truyền tới một hồi kim gai vậy cảm giác. Ở trên đầu thương hoa đi ra ngoài sao hòa, cũng giống như là lẫn nhau không ai phục ai. Ở giữa không trung va chạm mà tuôn ra suốt, hai người lần nữa lần lượt thay nhau mà qua. Đường thất địch kéo ngựa xoay người lại, Trương Ngật vậy rút chuyển chiến ngựa, giết, Trương Ngật một tiếng gào thét, lần thứ ba hướng đường thất địch liều chết xông tới, lần này, hắn một thương đâm hướng đường thất địch ngực, đường thất địch thương lại có thể vậy đâm hướng hắn ngực. Hai người phản ứng và phán đoán, cơ hồ đều giống nhau như đúc, hai cán thương không có va chạm lần nữa, mà là ở ngay lập tức tới giữa lần lượt thay nhau mà qua. Mà đường thất địch và Trương Ngật cũng ở đây cùng trong chốc lát hết sức nghiêng người. Hai người đầu thương ở đối phương thiết giáp trên cọ sát ra tới một chùm tia lửa. Ở lần thứ ba lần lượt thay nhau mà qua ngay tức thì, hai cái đồng thời xoay người lại một thương. Bất đồng chính là Trương Ngật là cưỡng ép uốn người, hai tay nắm thiết thương đi về sau một gai. Mà đường thất địch chính là ở đó nháy mắt tới giữa cầm hai chân từ bàn đạp bên trong rút ra. Một tay ở trên yên ngựa nhấn một tí. Thân thể lăng không lên. Ở giữa không trung, hắn tựa hồ đã phán đoán đến Trương Ngật cái này một thương thế tới. Hai chân chính xác rơi vào Trương Ngật trên cán thương. Sau đó một tay cầm súng đi về trước chợt một đưa. Hồi trước đầu Trương Ngật thấy một màn này, ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn lập tức ngửa về sau một cái thân, ánh sáng lóe lên bên trong, đường thất địch một thương đem Trương Ngật thiết khôi đâm bay ra ngoài. Đường một tiếng, thiết khôi trên bị điểm đi ra một cái phá động, thiết khôi xoay tròn bay về phía xa xa rơi xuống đất. Cái này biến đổi cố, bị dọa sợ Trương Ngật, cũng để cho đường thất địch lần nữa kinh ngạc một tí. Người này phản ứng lại có thể nhanh như vậy. Liền cái này một thương cũng có thể tránh thoát. Hắn đạp Trương Ngật trong tay trường thương, dưới chân phát lực, Trương Ngật liền không cầm được vậy cán thương. Huống chi Trương Ngật lúc này ngửa người né tránh, trên tay đã không phát ra được lớn như vậy lực độ. Hắn thiết thương liền bị đường thất địch đạp rời tay. Trương Ngật thẳng người lên hồi xem đường thất địch. Đường thất địch đã một thương cầm muốn công hướng hắn một tên bách chiến lão binh đâm xuống ngựa. Vào giờ khắc này, đường thất địch chiến mã vòng trở lại. Đường thất địch căn bản không có quay đầu xem ngựa của hắn. Tựa hồ là căn cứ vó ngựa đạp đất thanh âm phán đoán vị trí. Hắn thương trên đất đâm một cái. Thân thể mượn lực bắn lên tới. Đang thích ngồi ở trên yên ngựa. Trương Ngật lại xem đã rơi xuống đất thương. Không có binh khí. Trong lòng đã khiếp đảm một nửa. Cho nên hắn lập tức rút chuyển chiến ngựa. Hướng một hướng khác xông ra ngoài. Đường thất địch lại làm sao có thể thả hắn đi. Dục ngựa cấp truy đuổi. Phía trước, thiếu niên tướng quân Cao Chân mang đám người phiên quyển trở về. Vừa vặn chặn lại Trương Ngật đường lui. Nhận lấy cái chết. Cao Chân gặp vậy địch quân tướng quân không có binh khí. Hướng mình bên này lật đật trốn tới. Trong tay hắn trường thương run một đóa thương hoa. Một thương đâm hướng Trương Ngật mặt. Trương Ngật thấy cái này một thương tới đây, nghiêng đầu né tránh, thương lướt qua hắn lỗ tai đã đâm đi, hắn nâng lên tay nắm cán thương đi xuống đẻ một cái. Cán thương liền khoác lên hắn trên bả vai, sau đó hắn chợt xoay người, Trương Ngật cầm Cao Chân thương cưỡng ép đẻ ở mình trên bả vai. Mạnh nữa vừa quay người, Cao Chân liền không cách nào cầm, trường thương rời tay. Còn suýt nữa cầm Cao Chân từ trên lưng ngựa quét xuống. Hai ngựa lần lượt thay nhau mà qua. Trương Ngật tay trái còn đè cán thương. Tay phải ở trên cán thương đẩy một tí. Bên trái buông tay ra. Cán thương vây quanh hắn cổ vòng một vòng. Tay phải một cái nắm cán thương cuối đuôi. Thân thể hết sức đi về sau vạn. Một thương thọc đi ra ngoài. Cao Trân mặc dù còn trẻ, khá vậy đã lâu kinh xa trường, biết kẻ địch nhất định có hậu chiêu. Cho nên ở đôi ngựa lần lượt thay nhau để gặp liền hướng trước cúi người. Nhưng vẫn là chậm chút. Vậy một thương đâm ở hắn trên bả vai. Cũng may hắn đã cúi người. Cái này một thương không có thể cầm hắn xuyên thủng. Mà là ở sau lưng cắt ra tới một cái miệng máu. Cái này một thương đâm rách thiết giáp lại đang trên người hắn lưu lại thật dài một cái chỗ rách. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lực độ. Cao Trân như vậy tự phụ người tuổi trẻ. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Chỉ một chiêu, hắn thương lại có thể đều bị cướp đi. Còn suýt nữa bị người dùng hắn thương một chiêu giết hắn. Liền vào giờ khắc này, Đường Thất Địch phóng ngựa tới. Vậy thương còn ở Cao Trân trên lưng. Đường Thất Địch đưa tay bắt cán thương cổ tay run một cái. Vậy cán thương lại có thể cấp tốc chấn động. Từ đầu thương truyền đạo đến cán thương cuối đuôi. Chấn động biên độ đã trở nên lớn. Ông một tiếng, lại đem Trương Ngật tay chấn khai. Cầm xong ngươi thương, Đường Thất Địch khẽ quát một tiếng. Người cùng ngựa, giống như một đạo tàn ảnh từ Cao Trân bên người vọt tới. Mà hết thảy các thứ này, đều là ở ngay tức thì hoàn thành. Đường Thất Địch ngựa mau, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Trương Ngật. Trương Ngật bỗng nhiên quay đầu kêu một tiếng. Người bất quá là ngựa tốt thương tốt. Đường Thất Địch cười lạnh một tiếng. Cầm thiết thương đi về trước ném một cái. Trương Ngật chiến mã bị cái này một thương chọt trúng chân sau. Đầu thương lại đâm trên đất đừng ở chân ngựa. Rắc rắc một tiếng. Chân ngựa lập đoạn. Vậy chiến mã đau hí một tiếng sau té xuống. Té sấp về phía trước. Trương Ngật lập tức từ trên lưng ngựa nhảy cỡn lên. Sau khi rơi xuống đất nhanh chóng lăn lộn giảm bớt lực. Cùng hắn lộn mấy vòng sau khi rơi xuống đất. Bốn phía đã bị Cao Trân bộ hạ kỵ binh vây quanh. Đường Thất Địch khoát tay chặn lại. Những cái kia Ninh quân kỵ binh ngay sau đó rút lui. Hắn từ trên lưng ngựa nghiêng một cái chân nhảy xuống. Hướng Trương Ngật sải bước đi qua. Trương Ngật đứng dậy. Từ giữa hông cầm bái phục đao rút ra. Về phía trước bước một bước dài. Sau đó một đao hướng Đường Thất Địch chém xuống. Đường Thất Địch đi về trước một sông lên. Bả vai đụng vào Trương Ngật ngực. Sau đó bả vai lại vừa nhấc lên. Trương Ngật cánh tay phải liền bị mân mê tới. Trường đao cũng bị chấn rời tay. Hạ một hơi thở. Đường Thất Địch chân đi về trước một bước đừng ở Trương Ngật chân. Bả vai lần nữa phát lực đi về trước đụng một cái. Dầm một tiếng. Trương Ngật bị đụng lật đổ ra đi. Hắn vốn cho là Đường Thất Địch sẽ nhân cơ hội ra tay. Cho nên sau khi rơi xuống đất liền lăn một vòng né tránh. Phá lệ chật vật, cùng đứng dậy thời điểm mới phát hiện. Đường Thất Địch căn bản là không có đuổi theo. Chỉ là đứng ở đó. Sắc mặt bình tĩnh như thường nhìn hắn. Giờ khắc này, Trương Ngật nội tâm bên trong kiêu ngạo bị nghiền ép. Xuống một hơi thở, bởi vì một câu nói. Trương Ngật tự ái đều bị đánh nát. Hắn mới vừa nói Đường Thất Địch. Người bất quá là dựa vào thương ngựa tốt tốt, mà vào giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn Đường Thất Địch nhàn nhạt nói một câu. Lúc đầu ngươi vậy chỉ biết dùng thương. Trương Ngật gào thét một tiếng, tăng tốc độ hướng Đường Thất Địch xông lại. Một quyền kia mang bị làm nhục tức giận, gào thét tới. Đường Thất Địch gặp một quyền kia sắp đến phụ cận, quyền phải nâng lên, hướng Trương Ngật quả đấm đánh tới. Cái này một tí. Trương Ngật nhỏ xương cánh tay đầu rắc rắc một tiếng liền chặn. Một nửa xương đâm rách máu thịt, lộ ở bên ngoài, trắng hếu xương gãy trên, còn treo mấy tia tia máu. Đường Thất Địch cất bước, cùi chỏ ở phía trước, một cùi chỏ đụng vào Trương Ngật mặt trên. Một kích này, cầm Trương Ngật đụng tại chỗ lật nửa vòng nhiều. Hai chân rời đi mặt đất, đầu ngả về sau lật, sau đó mặt ngã xuống đất. Một kích này. Trương Ngật cầm bề, hắn vùng vẫy đứng dậy, nửa gương mặt đều là máu rầm rề. Hắn phun một cái máu, trong máu còn có thứ gì, cũng không biết là rơi xuống răng, vẫn là vỡ vụn xương. Hàng không hàng, Đường Thất Địch hỏi, Trương Ngật hơi ngẩng lên cằm, nói không ra lời, nhưng mà ánh mắt cũng đủ để trả lời Đường Thất Địch vấn đề. Hắn từ hông bạn nắm một cái dao găm đi ra, hất tay một cái. Chủy thủ sao bay về phía Đường Thất Địch mặt. Ở Đường Thất Địch lắc mình đồng thời. Trương Ngật hai tay nắm dao găm đâm về phía Đường Thất Địch cổ họng. Đường Thất Địch hai cái tay đồng thời lộ ra đi. Chính xác bắt Trương Ngật cổ tay đi xuống lắc một cái đè một cái. Cùng lúc đó, đầu gối vừa nhấc lên. Hắn lắc một cái đè một cái. Dao găm hướng lên trên. Chủy thủ chui hướng xuống dưới. Đầu gối vừa vặn nâng lên đụng vào trên chuôi đao. Dao găm ngay sau đó thoát khỏi Trương Ngật tay bay lên. Đường Thất Địch ở giữa không trung bên trong đem dao găm bắt. Thân thể vòng vo nửa vòng. Cánh tay càn quét đi ra ngoài. Phốc. Dao găm đâm vào Trương Ngật huyệt thái dương. Trương Ngật đứng ở đó. Lắc lư mấy cái. Tựa hồ còn muốn quay đầu xem Đường Thất Địch. Mọi người nếu là có thời gian. Liền chú ý một tí trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.